Chương 563, bị phế linh căn nữ tu, 59. Mạc Vân Thiên chỉ là không rõ, Dạ Lăng đối Phượng Phi Linh móc tim móc phổi, cái kia ngoan độc nữ nhân vì cái gì còn muốn hại chết hắn. Lãnh Dạ Lăng đối mặt đột nhiên chạy đến đỉnh đầu hắn kiếp vân, cũng là sững sờ trong chốc lát, hắn xác thực có thể độ kiếp, nhưng hắn vẫn luôn muốn đợi Phượng Phi Linh độ kiếp phía sau lại nói. Dạ Lăng đại ca, tất nhiên lôi kiếp đều tìm đến ngươi, không bằng chúng ta cùng một chỗ độ kiếp ha. Không đợi Lãnh Dạ Lăng suy nghĩ nhiều, liền thấy Phượng Phi Linh đối với hắn lộ ra một cái tươi đẹp nụ cười, lập tức để hắn quên ở trong đó có cái gì không đúng sức lực. Hắn thẳng thắn nhảy đến Phượng Phi Linh bên cạnh, hai đóa kiếp vân lập tức khép lại ở chung một chỗ. Phượng Phi Linh chủ động dắt Lãnh Dạ Lăng tay, đối với hắn mỉm cười, Dạ Lăng đại ca, chúng ta cùng một chỗ độ kiếp, cùng một chỗ phi thăng đi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ sao? Chờ sau khi độ kiếp, chúng ta cùng rời đi nơi thị phi này, ta sau này cái gì đều không quản, chỉ toàn tâm toàn ý thích ngươi, có được hay không không thể không nói. Phượng Phi Linh lần này thâm tình biểu lộ, để Lãnh Dạ Lăng động dung, coi như hắn tính tình có mấy phần lãnh khốc, vẫn là bị Phượng Phi Linh cảm động. Huống hồ, đây là hắn vẫn luôn ưa thích tiểu nữ hài a, coi như nàng trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn còn là thích nàng. Ưa thích đến không thể tự kiềm chế, thậm chí nhìn xem nàng làm rất nhiều không nên làm sự tình, hắn đều không ngại. Hắn đã từng nghĩ tới, nàng nhập ma, hắn liền nhập ma, nàng xuống địa ngục, hắn liền hạ nhập ngục. Hai người thâm tình nhìn nhau bộ dáng, đều bị chỗ tối ma tông xem ở đáy mắt. Nhất là Mạc Vân Thiên, biểu lộ có chút một lời khó nói hết, cái này Phượng Phi Linh liền là dùng cái này vài câu dâu ngon dâu ngọt dỗ dành hắn đổ nhi đường quả khỏe miệng một mực ngậm lấy một vòng cười, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia hai cái ân ân ái ái người, nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình, nàng tâm tình liền có chút mỹ diệu. Hệ thống nhìn xem vụt vụt vụt dâng lên năng lượng, cũng là cao hứng không thôi. Được. Lãnh Dạ Lăng kích động không thôi lôi kéo Phượng Phi Linh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, một mặt thâm tình nói. Đợi lát nữa ta che chở Linh Nhi. Chúng ta cùng một chỗ, ta cũng muốn bảo vệ Dạ Lăng đại ca. Nhìn xem dạng này thuần túy nụ cười Phượng Phi Linh, Lãnh Dạ Lăng không khỏi hồi tưởng lại mở mắt ra nhìn thấy cái kia áo đo tiểu cô nương. Lúc ấy nàng cũng là hỏi một câu, ngươi còn tốt chứ? Đến nay hắn cũng còn nhớ kỹ, cái kia ngoái nhìn cười một tiếng, thật là cười vào hắn đáy lòng. Âm âm kiếp vân đã ấp ủ đến không sai biệt lắm. Hai người cu nở dê lại không tình trạng ý thiếp. Lôi kéo hai bên tay, nhìn qua trên đỉnh đầu đáng sợ kiếp vân. Làm đạo thứ nhất lôi kiếp xuống thời điểm, Lãnh Dạ Lăng không chút suy nghĩ, đem Phượng Phi Linh bảo hộ ở trong ngực. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Lãnh Dạ Lăng ngược lại là nhẹ nhõm tiếp nhận. Nhìn xem trong ngực một mặt ngọt ngào, đối với hắn dơ lên tươi đẹp sán lạn nụ cười nữ tử, hắn nội tâm thỏa mãn. Dạ Lăng đại ca, người người thật tốt. Lãnh Dạ Lăng đã quyết định, hôm nay lôi kiếp, tất cả đều từ hắn đến tiếp nhận. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, Lãnh Dạ Lăng bị đánh đến rên khẽ một tiếng. Phượng Phi Linh thấy thế, đem còn lại lôi kiếp đánh tan, mười phần khẩn trương nhìn xem Lãnh Dạ Lăng. Dạ Lăng đại ca, ta có thể, ta thực lực cũng không yếu. Ta biết, nhưng ta liền muốn bảo hộ Linh Nhi. Đường quả khỏe môi nết lên mỉm cười, nghiêm túc nhìn xem hai người này tại lôi kiếp xuống ân ái. Bạch Vô Thanh chú ý tới nàng giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lắm mồm nói một câu, ta cũng có thể dạng này. Đường quả đệ tử thiên tài bọn họ đều có chút một lời khó nói hết, Bạch công tử nha, ngươi còn là đừng mù thổ lộ, không thấy được sư phụ là đang dễ cận đối phương sao? Ta có cột thu lôi. Đường quả nói lời kinh người, liếc mắt Bạch Vô Thanh, so ngươi dùng tốt. Bạch Vô Thanh sờ lên lỗ mũi, cũng thế. Đệ tử thiên tài, ha ha ha, cười chết người.